Lục Hào, chương 41. Cả Thanh Long đảo đèn đuốc sáng trưng, nhân lực tuần tra ban đêm vốn do đại tỷ thí mà tăng thêm, lúc này chẳng biết chết đâu hết rồi. Chúng tán tu thành một đám ruồi nhặng không đầu, la hét inh ỏi loạn cả lên, ngàn ngôn toái ngữ bay đầy trời, ồn ào gì cũng có. Có kẻ nói ma tu tới làm loạn, có kẻ nói là đảo chủ luyện công tẩu hỏa nhập ma. Kỳ quá nhất là còn có người nói phía dưới Thanh Long đảo trấn một đại thanh long thật. Long vương gia này không biết làm sao thoát được phong ấn, ra ngoài tìm thức ăn. Các tu sĩ trên đảo sợ cũng chỉ đủ làm một bữa khuya cho lão nhân gia thôi. Đường Vãn Thu, Thủy Chung giữ khoảng cách xa ba trượng với bọn Nghiêm Tranh Minh, tựa hồ có ý chờ họ. Nghiêm Tranh Minh nhìn ra được, không tùy tiện ra tay. Chỉ là Thủy Khanh bị sách như hành lý, tương đối đáng thương, vừa chóng mặt vừa sợ hãi, không nhịn được òa khóc. May mà Lý Quân trước đó đã dùng đan dược áp chế yêu huyết trong cơ thể con bé, bằng không để nó khóc suốt dọc đường như vậy, trên Thanh Long đảo nhất định phải đất rung núi chuyển, còn không biết phải bị truyền thành sự kiện tà hồ gì. Đường Vãn Thu dẫn họ đi thẳng qua triền núi Giảng Kinh Đường, giây lát mất hút vào một rừng cây, dừng lại trước một rừng bia đá. Nơi này tên là Bi Lâm, lập bia đá cho các lộ đại năng hoặc phi thăng hoặc ngã xuống, tương tự với từ đường nhân gian thờ cúng tổ tông. Bọn Trình Tìm đều từng nghe nói qua. Có điều, họ xét cho cùng không phải là đệ tử Thanh Long đảo, mà chỉ là khách vào tiếng tu thôi, không có việc cũng chẳng đến nơi đây làm gì. Đường Vãn Thu buông lỏng tay, lẳng Thủy Khanh qua một bên. Thủy Khanh khóc suốt dọc đường, đã khóc hết một chút sợ hãi trong lòng rồi, chỉ còn lại vừa hoảng vừa tức, mới được tự do liền nhắm ngay tay Đường Vãn Thu, hung hãn há miệng muốn cắn. Nhưng răng Thủy Khanh còn chưa cắm xuống, Đường Vãn Thu bỗng nhiên cúi đầu nhìn nó một cái. Vị đường chân nhân xưa nay đối với người bất giả từ sắc, vành mắt vậy mà đỏ hoe. Bà ta tựa hồ không muốn để lộ gì trước mặt một đứa trẻ, cắn chặt răng, trưng ra bộ dạng hung dữ, không như cố nén bi thống, trái lại hơi giống một kim cương trợn mắt. Thủy Khanh cùng bà ta nhìn nhau chốc lát, chẳng những không sợ, ngược lại như một con thú nhỏ nhạy bén cảm giác được điều gì, im lặng rút răng sửa lại. Hai hàng nước mũi thòng lòng được đại sư huynh kinh hồn tán đảm bế về. Đường Vãn Thu đưa lưng về phía họ, cứng nhắc nói: "Phụng mệnh đạo chủ, tối nay đưa các ngươi rời khỏi nơi đây." Nghiêm Tranh Minh lấy làm kinh hãi, nói: "Tiền bối, trên đảo rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng vãn bối tuy rằng bất tài, nhưng tốt xấu gì cũng được đảo chủ che chở nhiều năm, nếu có chỗ nào có thể góp sức." Nghe thấy y nói hai chữ che chở, mặt mày Đường Vãn Thu rốt cuộc hơi buông lỏng, quay đầu lại nhìn y một cái, nhàn nhạt nói: "Nghiêm trưởng môn, ân tình ngươi ghi nhớ trong lòng là được, hiện giờ hãy coi chừng cái mạng nhỏ của mình trước đi." Nói xong, bà ta chỉ xuống đất, quát: "Mở!" Mặt đất rừng bia rung ù ù, trên mặt đất vậy mà nứt ra một khe hở hai thước vuông, phía dưới tối om, màng máng có bậc đá, lại là một mật đạo. Đường Vãn Thu bấm thủ quyết, lực của lôi hỏa hội tụ vào đầu ngón tay, bà ta đạn chỉ liên tiếp đốt đèn tường của cả mật đạo. Mật đạo lập tức sáng trưng, thế rồi một ngựa làm đầu đi xuống, thúc giục mà nói: "Đừng lề mề." Nghiêm Tranh Minh nhanh chóng trao đổi một ánh mắt với Lý Quân. Lý Quân nhíu mày, thấp giọng nói: "Sư huynh, cứ đuổi theo trước đã." Kể từ khi đảo chủ lộ diện ở đại tỷ thí, Nghiêm Tranh Minh liền bắt đầu thấp thoảng cảm thấy không thích hợp. Xong, y chung quy không biết nội tình gì, lúc này hoàn toàn mù tịch, còn bế một Thủy Khanh lấy tay áo y lau nước mũi, thật sự là không thể rối hơn. Nghiêm Tranh Minh đưa Thủy Khanh cho mấy đạo đồng đi theo, không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trình Tiềm vững vàng đi ở vị trí đoạn hậu, vốn đang dõi thẳng về hướng Giảng Kinh Đường, lúc này phảng phất cảm giác được ánh mắt y. Trình Tiềm chợt quay đầu lại, gật đầu một cái với y, tựa hồ là trời sập đất nứt vẫn vững lòng. Xong, Nghiêm Tranh Minh biết gã không hề nắm chắc, chỉ là không chắc cũng chẳng để ý thôi, liền không nhịn được hơi cười khổ. Nhưng cười khổ xong, trong lòng tự dưng lại yên ổn hơn, bèn cầm kiếm theo sau Đường Vãn Thu xuống mật đạo. Mật đạo thật sự không rộng lắm, Đường Vãn Thu dẫn đường còn đỡ, Nghiêm Tranh Minh thì chỉ có thể cúi đầu suốt dọc đường. Ánh lửa trên đèn tường hai bên do có phù chú mà người qua không chập chờn. Trên đường không ai nói chuyện, tự dưng có vẻ đầy áp lực. Người ở dưới đất rất dễ bị mất phương hướng, đi quanh không ngừng. Trong lòng Trình Tiềm âm thầm tính khoảng cách. Ngay khi gã cảm thấy mình đã sắp đi khỏi Thanh Long Đảo, thì trước mặt lại xuất hiện một loạt bậc đá. Bậc đá dốc đứng, khe hở quá hẹp, ngay cả Thủy Khanh cũng phải hơi khom người. Những người khác cơ hồ là bò ra ngoài. Một đám tu sĩ hệt như đang chui lỗ chó, chớ hề có hình tượng gì. Lý Quân rốt cuộc không nhịn được hỏi nhỏ, không biết là muốn dẫn chúng ta đi đâu. Nghiêm Tranh Minh lắc đầu, hơi khó khăn quay đầu lại dặn dò, Giả Thạch, người nhớ chăm sóc kỹ tiểu sư muội. Y nhắc nhở câu này làm Hàn Uyên đi theo sau y cũng nghĩ đến cái gì đó. Hàn Uyên vội vàng mò vào ngực lấy ra một sợi dây chuyền. Đó chính là sư hồn châm vài năm trước hắn trộm ở chợ tiên. Mũi châm có độc đều bị nhét vào vỏ gỗ xinh xắn. Lỗ châm dùng một sợi thừng cỏ xuyên lại, thoạt nhìn có một phen phong tình kỳ lạ của ăn mày ngoài đường. Nhớ năm ấy, Hàn Uyên mới lấy được sư hồn châm, còn nghĩ trên đảo lắm kẻ ức hiếp họ như thế, không chừng sẽ nhanh chóng bị dùng hết. Ai ngờ mọi việc đã có các sư huynh che chở, ba cây châm này ấy vậy mà vẫn giữ đến bây giờ. Hàn Uyên đeo ba cây sư hồn châm lên cổ Thủy Khanh, căn dặn, nếu có người muốn bắt nạt muội thì cứ tháo nút gỗ ra đâm hắn. Trong khi nói chuyện, bậc đá đã đến cuối. Đường Vãn Thu một chưởng vỗ một tảng đá, đá phiến dày hơn hai thước tan tành. Vị tiền bối này quả thực là tràng pháo lỗ mãn. Nghiêm Tranh Minh sắp không còn biết cấu là gì, chỉ đành im lặng đi theo. Vừa thò đầu ra, Nghiêm Tranh Minh liền cảm thấy một trận gió biển thốc vào mặt. Y định thần nhìn lại, thì ra nơi đây là một bến tàu bí mật, chỉ đậu một con thuyền. Thuyền kia nhìn kỹ không mấy kỳ lạ, song phản phất có thể hòa vào bóng đêm. Nếu không phải gần ngay trước mắt, cơ hồ không phát hiện ra nơi này còn có một con thuyền khổng lồ. Đường Vãn Thu nói, lên đi, không có người chèo thuyền, nhưng phải các ngươi xưa nay nền tảng phù chú thâm hậu, có thể dùng phù chú điều khiển thuyền, hãy tự xem mà làm. Nếu các ngươi đều ngự kiếm được thì cũng chẳng cần phiền phức như vậy. Đường Vãn Thu thường trưng bộ dáng, trời là lão đại, ta là lão nhị. Lời này nói ra từ miệng bà ta vốn nên trào phúng họ tu vi thấp kém, nhưng kỳ dĩ là lần này bà ta tựa hồ không có ý đó. Bà ta quay đầu thoáng nhìn không trung đen kịch và mặt biển còn đen hơn cả không trung, thấp giọng thì thào, quá nhanh rồi, còn chưa kịp. Có một thoáng như vậy, cả người bà ta tựa hồ bị vùi lấp trong bóng đêm mù tịch. Gió biển thổi váy và tóc nhẹ nhàng tung bay, suýt nữa làm người ta sinh ra ảo giác bà ta hơi yếu ớt. Rất lâu Đường Vãn Thu mới nói, hôm đó thực ra ta có nhìn thấy Hàn Mộc Xuân, chỉ là không dám nhận. Ta có thể là người hơi lỗ mãng, nhất thời không chắc ông ấy có muốn bị nhận ra hay không. Đáng tiếc bà ta vụng về trong đối nhân xử thế như vậy, chưa cần nhắc ra thì đã chẳng còn gặp lại người ấy. Nghiêm Tranh Minh giật mình, lập tức phản ứng được bà ta đang nói đến cuộc đại chiến gặp ma tu trên đường đến Đông Hải 5 năm trước. Đường Vãn Thu tiếp tục, người hơi giống sư phụ người thời trẻ. Nói xong, bà ta hơi cúi đầu, vén một lọn tóc dài ra sau tai. Đây vốn là động tác nhỏ vô thức, rất nhiều nữ hài đều có. Bà ta làm là như chứa đựng một đoạn chuyện cũ, nhìn mà ghê người. Đường Vãn Thu nói xong một đoạn thái độ ôn hòa nhất đời này, ngữ khí lại lần nữa cứng nhắc như giải quyết việc chung, bảo Nghiêm Tranh Minh, đi khỏi nơi này rồi, về sau không được quay lại Phù Giao Sơn, ra nhân gian lịch luyện cũng tốt, tìm Linh Sơn Tú Thủy tiếp tục tu luyện cũng tốt, nhưng đừng cho người ta biết các ngươi là Phù Giao phái. Nghiêm Tranh Minh thăm dò, tiền bối, không phải Phù Giao phái bọn ta sớm đã xuống dốc thành môn phái nhỏ bất nhập lưu rồi à? Nói ra chẳng lẽ còn ai biết? Đường Vãn Thu nói, A Miêu A Cẩu dĩ nhiên không nghe nói tới, nhưng kẻ nên biết và kẻ không nên biết trong lòng đều nắm được. Đừng lề mề, lên thuyền đi cho mau. Bà ta chưa dứt lời thì trên Thanh Long đảo đột nhiên có một chùm tia sáng cực mạnh lao thẳng lên trời. Nhất thời cả đảo sáng như ban ngày, chói lòa không mở nổi mắt. Đường Vãn Thu đồng tử co lại, lộ vẻ mặt lo lắng. Lúc này Trình Tiềm vẫn bám theo không xa không gần, để Đoạn Hậu đột nhiên đứng thẳng lên, chậm rãi giơ xương nhẫn kiếm. Kẻ nào? chỉ nghe không trung vút vút mấy tiếng, một nhóm người bịt mặt như quả đen lũ lượt hạ xuống, trong khoảnh khắc đã bao vây họ. Kẻ cầm đầu gạt đám đông đi ra, ở sau mảnh vải đen giấu đầu lòi đuôi mà nói: Thanh Long đảo giới nghiêm, bắt đầu từ bây giờ cấm thuyền bè ra ngoài. Đường Vãn Thu giơ tay nắm bả vai Trình Tiềm, dùng sức mạnh kéo gã qua bên, tự mình tiến lên nói: Ta chưa từng nghe đảo chủ nói phải giới nghiêm, ngươi là ai? Kẻ bịt mặt kia cười gằn một tiếng, chắp tay nói với Đường Vãn Thu: Chân nhân không cần tức giận, cho dù lên thuyền các ngươi cũng không đi được đâu. Nói xong hắn ngẩng đầu như ra hiệu cho cái gì, chỉ thấy trên bầu trời đêm sáng lên vô số ánh sao, nhìn từ xa tựa như một đám đom đóm rải rác vậy. Thủy Khanh vừa há miệng muốn khóc đã bị Giả Thạch bịt lại. Lý Quân thấp giọng hỏi: Sư huynh, đó là cái gì? Nghiêm Tranh Minh đảo mắt qua một vòng liền thu về đáp: Ánh huỳnh quang trên thân kiếm bị thanh khí kích phát lộ ra khi ngự kiếm. Lý Quân không khỏi hơi hoảng sợ: Cái gì, nhiều như thế, đây là nhằm vào ai? Không thể là chúng ta chứ? Lý Quân vĩnh viễn thuộc về loại bình thường thông minh tuyệt đỉnh, hệ đến thời khắc mấu chốt là đứt xích. Hắn vừa thốt ra lời này, Nghiêm Tranh Minh liền biết hắn đang nghĩ gì trong lòng. Quả thật cũng phải, mấy người họ chẳng qua là đệ tử bất nhập lưu của môn phái nhỏ bất nhập lưu, chưa bao giờ xuống núi, xuống Phù Giao Sơn một lần liền vào ở Thanh Long Đảo. Chuyện rêu rao nhất từng làm chính là đánh một trận với mấy tán tu kéo bè kết phái thôi. Đối phương hưng sư động chúng như vậy, tám phần là nhằm vào Đường Vãn Thu. Người đó có bản lĩnh đắc tội hết thiên hạ, không khéo lại là mầm tai vạ từ đâu rước phải. Lý Quân nhỏ giọng nói: Đại sư huynh, nếu không phải tới gây sự với chúng ta thế... Nghiêm Tranh Minh một tay nắm khuỷu tay hắn, lắc đầu, cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Vì sao trên đảo đại loạn Đường Vãn Thu không đi hỗ trợ, ngược lại muốn bí mật đưa họ đi? Y nhạy bén nhận thấy điều gì đó từ vài câu cảnh cáo không được nói mình là phụ giao phái của Đường Vãn Thu. Bỗng nhiên Trình Tiềm vẫn trầm mặc ở bên cạnh mở miệng, gã hết sức khẳng định mà nói: Người đó là Chu Hàm Chính. Nghiêm Tranh Minh sửng sốt: Cái gì, làm sao ngươi biết? Trình Tiềm mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm đôi mắt kẻ bịt mặt cầm đầu lộ ra, nhẹ giọng nói: Hắn hóa thành tro ta cũng nhận ra. Nghiêm Tranh Minh khổ chủ chính tông này sợ rằng đã quên. Y từ nhỏ đã như vậy, cãi nhau thì cãi nhau, giận thì giận, nhưng không ghi thù. Dẫu rằng chuyện năm đó ngã xuống đài cao chịu nhục mồn một trước mắt, xong không hề lưu lại thù hận khắc cốt ghi tâm. Dù sao thì hiện tại Chu Hàm Chính muốn ném y xuống đài cao lần nữa chỉ sợ cũng không dễ. Có tinh lực ấy, y càng muốn nhớ lại những tháng ngày tốt đẹp hạnh phúc trên Phù Giao Sơn lúc nhỏ hơn. Trình Tiềm thì khác, mỗi khi luyện kiếm không được hoặc gặp bình cảnh cảm thấy vô luận thế nào cũng không qua nổi, gã sẽ nhớ tới đám huynh đệ Trương Đại Sâm và Chu Hàm Chính. Theo tu vi gã ngày một tiếng xa ngang dặm, hạng Trương Đại Sâm dần dần đã không thèm để mắt tới. Gã liền dốc hết một lòng nhằm vào mình Chu Hàm Chính. Trình Tiềm nhìn quét qua xung quanh một phen, tiến lên một bước, hơi cao giọng nói với Đường Vãn Thu: Đường chân nhân, vãn bối rất cảm kích đảo chủ nhiều năm chiếu cố, chỉ là có một việc không rõ, tại sao ông ấy lại mặc cho một kẻ lai lịch bất minh lẫn vào giảng kinh đường? Đường Vãn Thu nghe thấy ngẩn ra, lập tức quay đầu lại: Người nói cái gì? Kẻ bịt mặt cầm đầu kia nghe vậy, ánh mắt dừng ở Trình Tiềm và xương nhẫn kiếm trong tay gã, cười nhẹ nói: Ngày đó người hoạt nhân điệu cảm giác được quả nhiên là ngươi. Tiểu quỷ ngươi cũng có chút môn đạo đấy, vậy mà lại để cho ngươi trốn được. Trước đó hắn cố ý hạ giọng, câu này lại lộ ra giọng nói vốn có. Đường Vãn Thu dù nặng tai hơn cũng nghe ra, trên mặt tức khắc xuất hiện vẻ khó tin không cách nào che giấu, hỏi: Chu Hàm Chính? Thấy không thể gạt được, kẻ bịt mặt kia dứt khoát không sợ hãi gì mà tháo mảnh vải đen che mặt, lộ ra gương mặt thư sinh sau chiếc quạt nghĩ kỹ, mỉm cười nói: Không bằng mời Đường đạo hữu theo chúng ta trở về gặp khách với đảo chủ. Đường Vãn Thu thoạt đầu trợn to hai mắt, lập tức nổi giận: Đảo chủ đối với ngươi ân trọng như núi mà ngươi lại đầu nhập kẻ khác. Chu Hàm Chính lắc lư đầu thở dài. Đường chân nhân, lời ấy sai rồi. Ta vốn không phải người của Thanh Long Đảo. Mấy năm nay, chưa bao giờ đầu nhập bất cứ ai. Được đảo chủ để mắt, tạm giữ chức hộ pháp trên đảo mà thôi. Ô, chẳng lẽ ta nhớ lầm. Đường chân nhân chẳng phải cũng là sư tòng Mục Lam Sơn, không phải đệ tử Thanh Long Đảo sao? Đường Vãn Thu nào nghe nổi hắn nói nhảm như vậy, không nói hai lời, một tay rút trọng kiếm sau lưng xuống, chẳng nói tiếng nào, quét ngang ra một dải gió kiếm sắc bén. Không thấy mảy may kiêng dè những kẻ ngự kiếm trên trời, lỗ mãng toàn chém đầu Chu Hàm Chính như quả dưa leo thối. Chu Hàm Chính nhẹ nhàng nhảy lên không trung, cây quạt nghĩ kỹ trong tay quay một vòng, lôi hỏa chi khí như ẩn như hiện đánh trực diện với kiếm khí của Đường Vãn Thu. Nổ uinh một tiếng, hai bên tiêu trừ, trên mặt đất chớp mắt lại cháy khét một khoảng. Chu Hàm Chính kẻ này mặt và lòng đều ác, Nghiêm Tranh Minh đứng ngoài quan chiến cũng thấy trong lòng run sợ, chợt phát hiện mình ra kết luận sẽ không dễ dàng bị hắn ném xuống đài cao quá sớm. Mà Chu Hàm Chính kia chẳng những thủ đoạn không kém, còn là kẻ rất không biết xấu hổ. Hắn thoạt nhìn không mảy may muốn dùng cách đấu một chọi một với Đường Vãn Thu, vung quạt lên bảo đám bịt mặt đông đúc trên trời và dưới đất. Bắt người này! Đường Vãn Thu gầm lên, người tới thử xem. Đám bịt mặt như quả đen nhào nhào ngự kiếm xuống, chèn bến tàu nho nhỏ chật như nêm cối. Nghiêm Tranh Minh kiếm như ngưng quan, cả người đã ngự kiếm lên không cao không thấp, chỉ thấy y bấm thủ quyết, nhất thời tại chỗ thoáng hiện ra vài hư ảnh ngự kiếm mà đi như y. Phần thần như vậy cực kỳ hao tổn chân nguyên, y lại phải dùng sức bản thân gánh hết đám bịt mặt trên trời. Trình Tìm muốn cho họ Chu kia thử xương nhẫn trong tay, nhưng quay đầu lại thấy đám Lý Quân sắc mặt tái nhợt. Lúc nhiệt huyết bốc lên, gã lại tự hắt cho mình một chậu nước lạnh, canh bên cạnh Giả Thạch đang bế Thủy Khanh một tấc cũng không rời. Hai kẻ bịt mặt lén lút hạ xuống đất, từ bên kia tiếp cận bọn Trình Tìm. Hiển nhiên hoàn toàn không coi thiếu niên hơn 10 tuổi này ra gì, hoành kiếm muốn lên, trừng tư thái giết người diệt khẩu. Trình Tìm không lùi mà tiến, không nói tiếng nào, trực tiếp dùng chiêu kinh đào phách ngạn, hãn nhiên nghênh tiếp. Đến lúc này Trình Tìm mới cảm nhận được danh kiếm giết người như ngóe trong tay có gì khác với mộc kiếm sức mẻ của gã. Xương nhẫn kiếm vô động, một luồng khí âm hàn không cách nào tả được liền lan khắp bến tàu. Chớp mắt binh khí va chạm, Trình Tìm phản phất nghe thấy tiếng hô của trăm ngàn người đi trước, hoặc ôm nỗi hận, hoặc ôm cơn giận đinh tai nhức óc. Trên thân kiếm ngưng tụ một tầng xương lạnh thấy được, vậy mà một kiếm chém đứt binh khí của hai kẻ bịt mặt. Chân nguyên trong cơ thể Trình Tìm bị khuấy điên cuồng, gã cơ hồ có ảo giác một khắc sau mình sẽ nổ tan xác mà chết. Đúng rồi, trên tờ giấy kia nói không được vọng động. Trình Tìm kinh hãi, bản năng muốn ném kiếm này đi, song gã chỉ hơi lùi bước liền có càng nhiều kẻ bịt mặt ùa lên, thậm chí một kẻ muốn bắt Thủy Khanh. Thế là gã liều nghĩ, thích ra sao thì ra, làm thịt đám khốn này trước rồi nói sao. Lập tức gã không dừng chân, chiêu thức cũng không thay đổi, lại một kiếm kinh đào phách ngạn. Hai kẻ bịt mặt kia đoán chắc Trình Tìm ngay cả ngưng thần còn chưa làm được, tu vi trung quy có hạn, càng chưa đến trình độ lấy một địch hai. Nào biết đâu rằng kiếm pháp của gã là dùng mộc kiếm tôi luyện ra. Mộc kiếm vừa bẻ là gãy, kiếm khí có thể nhận cực kỳ hữu hạn. Người cầm kiếm chẳng những phải khống chế lực đạo, còn cần hết sức tinh chuẩn. Như vậy mà Trình Tìm cũng dám kết hợp Hải Triều Kiếm Đại Khai Đại Hợp với Phù Giao Mộc Kiếm Thiên Biến Vạn Hóa lại là một, đánh hết Giảng Kinh Đường. Hiển nhiên trên kiếm đạo gã sớm đã đi xa hơn so với có thể ngưng thần ngự kiếm. Không cần phải nói, trong tay gã hiện giờ là hung kiếm thượng cổ xương nhẫn. Kiếm quang ấy như tử điện thanh xương, phản phất có thể cảm giác được sát tâm của chủ nhân. Kiếm phong chớp mắt bùng lên hơn ba thước, lập tức một âm thanh như lửa rách vang lên. Trình Tìm lại một kiếm cứa cổ hai người, huyết quang bắn tóe, rơi lên thanh không được chết tử tế cô hàng, lại thật sự ngưng tụ thành một tầng xương huyết sắc. Chương 42. Cổ nhân nói, lợi khí nếu dính máu quá nhiều, tất thành hung khí. Hung khí tạo nghiệp vô số, tất có oán tâm. Hung khí thế gian truyền lưu hàng trăm ngàn, mỗi loại đều có sự ngoan độc của riêng mình. Song vẫn chưa một thanh nào có thù vinh, không được chết tử tế, khiến người ta khắc cốt ghi tâm như vậy. Chớp mắt khi xương nhẫn gặp máu, tuy rằng Trình Tiềm còn chưa làm được ngưng thần vào thân kiếm, gã đã bị sự trì trệ mà đau đớn từ viễn cổ truyền đến trên thanh kiếm kia chấn lưng tê dại. Đồng thời, uy lực của thanh kiếm và mộc kiếm không thể đánh đồng, tốc độ rút chân nguyên cũng một trời một vực. Trình Tiềm cầm xương nhẫn lần đầu tiên cảm thấy khi sử kiếm lực bất tòng tâm. Mấy kẻ bịt mặt cũng không liệu được chỉ một tên nhãi miệng con hôi sữa mà khó giải quyết như vậy, khựng lại một chút làm thủ thế người ngoài không hiểu, lập tức bỏ hết những người khác, nhất tề bao vây Trình Tiềm. Trình Tiềm chậm chậm phun ra một hơi, cơ hồ cảm thấy mình phun ra là một hơi xương trắng, hơi lạnh của xương nhẫn kiếm ấy phảng phất đã ngấm vào thân thể gã, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng lạnh theo. 7-8 tầng kiếm khí đồng thời đè xuống, Trình Tiềm tự biết đón đỡ là tìm chết, cả người hóa thành một đạo hư ảnh, trốn tránh trong khe hở của kiếm khí đối phương như cá lội. Cá này lại phải cảm tạ đám Trương Đại Sâm mỗi ngày đuổi theo gây sự, rèn luyện cho gã công phu tránh né linh hoạt hơn người. Trong lúc né tránh, Trình Tiềm thậm chí cố ý dẫn mấy kẻ bịt mặt này xa đám Thủy Khanh. Xong, ngay khi gã thoạt nhìn còn dư lực, cả người bỗng nhiên lảo đảo một bước như trúng một đòn nghiêm trọng, thậm chí trúng một đạo kiếm khí của kẻ bịt mặt đuổi tới từ phía sau, vai trái tức khắc máu thịt lẫn lộn. Trình Tiềm lại chẳng để ý được đến đâu, trong đầu ông một tiếng, đó là khôi lỗi phù gã tặng Tuyết Thanh. Gã vừa rõ ràng cảm giác được thanh khí tồn tại trong khôi lỗi phù tan mất. Khôi lỗi phù xếp vào bảy đại minh phù, linh khí bên trong nào dễ tiêu tan, nhất định là Tuyết Thanh đã gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Thế hắn còn sống không? Hắn chẳng qua là một đạo đồng con đi một mình, không giàu có gì, tính tình lại ôn hòa chững chạc, ai sẽ không bỏ qua được cho hắn? Đây rốt cuộc là ngoài ý muốn hay có người trăm phương ngàn kế chặn đường hắn? Nếu là rắp tâm tính kế, vậy thư nhà năm ngoái đại sư huynh cho bọn Tiểu Nguyệt Nhi mang về đến nay không có hồi âm, là chưa đến hay là... Còn có Phù Giao Sơn thì sao? Nhất thời Trình Tiềm trấn định hơn cũng không nhịn được hoảng loạn. Bao nhiêu tai nạn không đúng lúc ùa hết vào lòng. Gã bị thương do khôi lỗi phù, lại cấp hỏa công tâm, mắt hoa lên, chân loạn choạng, còn chưa có tri giác thì một bốn máu giữa ngực bụng đã trào lên. Dường như là Lý Quân kêu gã một tiếng. Trình Tiềm giật mình, khó khăn né một nhát kiếm của kẻ bịt mặt. Bên tai keng keng một tràng. Lúc này lưng Trình Tiềm đã ướt sũng mồ hôi lạnh, liếc thấy đại sư huynh trên không trung, chỉ nhìn qua Trình Tiềm liền biết y cũng đang miễn cưỡng cầm cự. Kiến nhiều còn cắn chết voi, huống chi những kẻ này không ai yếu. Nghiêm Tranh Minh cũng chưa hẳn đã đi vào cảnh giới ngưng thần lâu, y có thể ngự kiếm ổn như vậy, không chừng đã là phát huy siêu thường trong tình huống nguy hiểm rồi. Phần thần đầy trời không ngừng bị người bịt mặt đánh chết. Nghiêm Tranh Minh căn bản là được đây mất kia, mỗi khi một phân thần bị giết, sắc mặt y đều trắng thêm một phần, còn phải thường xuyên lưu tâm an nguy của các sư đệ, chỉ hận không thể trăm tay ngàn mắt, ba đầu sáu tai. Trình Tiềm không muốn y phân tâm, liền hạ quyết tâm dằn búng máu trào lên cổ xuống. Mùi vị này tuyệt đối không dễ chịu. Trình Tiềm tức khắc mặt vàng như nghệ, suýt nữa không cầm nổi kiếm, mà xương nhẫn kiếm kia giống như cũng giỏi thừa cơ, biết nổi lòng gã phập phồng, chớp mắt có dấu hiệu phản vệ. Trình Tiềm ngẩn ra, có ảo giác đang đứng một mình trên biển xanh muôn đời cuộn trào. Nước biển trước mắt thoáng như đến từ Bắc Minh, thê lương tăm tối, lạnh thấu xương, an tĩnh tới không một tiếng người. Trong lòng ngực gã bỗng nhiên trỗi lên một nỗi bi phẫn vô lý do. Vốn là thần binh lợi khí, vì sao phải bị thế nhân vu bán? Vốn là kỳ tài ngút trời, vì sao phải gánh bao nhiêu tiếng nhơ trước mặt lẫn sau lưng? Đột nhiên một tiếng thét chói tai của trẻ con vang lên phía sau gã. Người xấu, đi đâm người xấu, không được bắt nạt tam sư huynh của ta. Sau đó một tiếng gió rít sượt qua tai Trình Tiềm, chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang, một cây sư hồn châm như có linh tính bay về phía một kẻ bịt mặt. Gió kiếm của kẻ ấy cơ hồ đã cưa rách y phục trước ngực Trình Tiềm. Lúc này bị sư hồn chăm tà tính kia bức, đành phải triệt kiếm hồi phòng, thế mà chưa trè miếng da nào của Trình Tiềm. Trình Tiềm tức khắc tỉnh táo lại, vội vàng thở gấp mấy hơi. Gã phát hiện chân nguyên trong cơ thể cơ hồ bị xương nhẫn kiếm vừa rồi phản vệ hút sạch. Chết người là gã không cách nào ném thanh kiếm này đi, bởi vì đám người bịt mặt không buông tha, kéo tới càng lúc càng đông. Trình Tiềm không ngoảnh lại, với tay lại chuẩn xác sờ đầu Thủy Khanh, nhẹ giọng nói: "Xuyệt, đừng khóc, không sao đâu, bớt dùng sư hồn châm của muội đi." Y lẩm nhẩm: "Thuyền không đi được nữa, nếu thật sự không có biện pháp." Trình Tiềm ngẩng đầu nhìn Nghiên Tranh Minh, nỏ mạnh hết đà một cái, nhủ thầm trong lòng: "Cứ để đại sư huynh mang theo đứa bé này, nghĩ mọi cách ngự kiếm phá vây đi." Nghiêm Tranh Minh có thể mang theo một Thủy Khanh đã không dễ dàng gì, vậy Hàn Uyên và Lý Quân lại phải làm thế nào đây? Trình Tiềm còn chưa kịp nghĩ ra, đột nhiên nghe thấy Lý Quân la hoảng một tiếng. Nghiêm Tranh Minh rốt cuộc không chèo chống được, trong khi ngự kiếm tung ra nhiều phân thần, bỗng nhiên từ trên không rơi xuống. Lý Quân vội bấm thủ quyết, trên mặt đất chợt dâng lên một tầng lưới trong suốt, dù tốt dù xấu cũng không để chưởng môn sư huynh đập mặt xuống đất. Nghiêm Tranh Minh nửa quỳ dưới đất, hơi lảo đảo, nhất thời ngay cả sức để đứng dậy cũng không còn. Trình Tiềm không thể không gượng thêm một hơi, giẫm vai Hàn Uyên phi thân lên. Xương nhẫn kiếm trên không trung ngạo nghệ vẽ nên một hình cung vô cùng sắc bén. Gã nhờ vào khí âm hàn của hung khí tuyệt đại này, nhất cử bức lui một vòng người bịt mặt, cảm giác tứ chi đau đớn như kim châm, như vô số lần bị phù chú rút cạn chân nguyên. Trong lòng Trình Tiềm hiểu rõ, đây là kinh mạch không thể chịu được. Xong, vào lúc thế này, dù cho không cách nào gánh nổi, gã làm sao có thể lui tránh. Trình Tiềm miệng nồng nặc mùi rỉ sắt, không hề tiếc rẻ dùng xương nhẫn kiếm chống đất. Gã cũng không sợ làm gãy thanh danh kiếm khoáng thế này. Xương nhẫn kiếm rít lên một tiếng, một lần nữa bắn gã lên. Trình Tiềm chỉ dựa vào bản năng lại ra một kiếm nữa. Nhưng kiếm chiêu chưa hết, gã đã khó lòng tiếp tục. Gió kiếm che chắn quanh người chợt tan, vô số lợi khí đè trên xương nhẫn, cơ hồ muốn thiên đao vạn quả gã. Người khác đã không còn kịp cứu gã. Đúng lúc này, thình lình có người quát: "Láo sược!" Tiếp đó, một luồng sức mạnh lỗi lạc lại ôn hòa quét ngang tới, chẳng hề tốn sức đã quét sạch mấy luồng gió kiếm trên người Trình Tiềm, xong không làm gã bị thương mảy may. Cả người Trình Tiềm chợt nhẹ hẳn, rơi thẳng xuống, được Nghiêm Tranh Minh lao lên đỡ. Nghiêm Tranh Minh quả thực không biết mình làm sao lao tới được. Khi mấy thanh lợi khí kia cơ hồ chém xuống người Trình Tiềm, trái tim trong ngực Nghiêm Tranh Minh nặng nề rơi xuống, suýt nữa làm y vỡ mật. Trình Tiềm lúc ấy mất đi ý thức chốc lát, cũng may không bao lâu, chờ ánh mắt tán loạn tụ lại tiêu cự một lần nữa, gã phát hiện người bịt mặt chật kín bánh tàu phảng phất bị quét qua, vắng tanh một dải. Có kẻ ngã ở không xa kêu cha gọi mẹ bò không dậy, còn có một số đã rơi xuống biển. Đồng thời gã còn phát hiện tay mình vẫn đang nắm chặt thanh xương nhẫn kiếm kia, thật sự là chết cũng không buông tay. Trình Tiềm vừa muốn bò dậy đã bị một cánh tay không cho phép nghi ngờ đè lại. Chẳng cần lắng tai cũng có thể nghe thấy tim Nghiêm Tranh Minh còn đập điên cuồng. Y nửa quỳ dưới đất ôm chặt Trình Tiềm, hai tay cứ liên tục run rẩy, cho đến khi gã mở mắt ra mới thở phào nhẹ nhõm, nói khẽ: "Đừng nhúc nhích." Đường Vãn Thu đứng ở bên kia, chắc là động thủ với Chu Hàm Chính không thắng, mặt vàng như nghệ, hẳn cũng bị thương rồi. Dù vậy, ngẩng đầu nhìn thấy cứu binh, trên mặt bà ta chẳng mấy vui vẻ, ngược lại càng lo âu hơn, thấp giọng nói: "Đảo chủ." Chu Hàm Chính lạnh lùng nhìn Đường Vãn Thu một cái, chắc chừng đang ghi vào lòng món nợ với bà điên này. Xoay mặt đi, lại là thần sắc gió xuân phất qua mặt. Hắn ra vẻ dè dặt, văn nhã phe phẩy cây quạt nghĩ kỹ trong tay, chắp tay chào Thanh Long đảo chủ đứng trên một tảng đá ngầm lớn: "Tham kiến đảo chủ." Đảo chủ chẳng thèm nhìn hắn, chuyển hướng sang Đường Vãn Thu, nói: "Vãn Thu, người giận mấy đứa trẻ đó lại đây đi, là ta suy tính không chu toàn." Đường Vãn Thu không nói gì, mệt mỏi quay đầu lại, đưa mắt ra hiệu cho Nghiêm Tranh Minh đi theo, men bậc đá nhỏ phía sau tảng đá ngầm mà đi lên. Trình Tiềm cắn răng định mượn tay đại sư huynh đứng dậy, nhưng lại lần nữa bị Nghiêm Tranh Minh ấn xuống. Lập tức gã phát hiện cả người mình chợt nhẹ hẳn, lại là bị đại sư huynh bế thốc lên. Thần trí Trình Tiềm vốn không tỉnh táo lắm, chớp mắt tỉnh hẳn vì sợ. Gã như một chú chó con từ trên cao rơi xuống, luống cuống giơ tay cào vài cái, căng thẳng bám vào vai Nghiêm Tranh Minh. Chỉ sợ bị sư huynh yểu điệu làm rơi, ngã chết có thể chưa đến mức, nhưng đáp xuống đất như thế nào chính là một vấn đề. Nghiêm Tranh Minh vừa rồi suýt bị gã hộ chết, lúc này sắc mặt cũng chưa dịu đi, trong lòng phừng phừng lửa giận, lạnh lùng nói: "Nằm im đi." Trình Tiềm im lặng chốc lát, cứng đờ thành một tảng đá, mặc y di chuyển. Ánh mắt uy nghiêm của đạo chủ hơi nhu hòa hơn, ông nhìn Nghiêm Tranh Minh, cuối cùng dừng trên thân kiếm của Trình Tiềm. Đồng tử đạo chủ hơi co lại, nhìn chằm chằm huyết xương trên đó một hồi, kế tiếp ông quay người đi, không mục đích mà nhìn lướt qua bốn phía, dường như đang tìm kiếm ai. Xong, ngoại trừ trời nước một màu, đá ngầm quỷ quái thì chẳng tìm được cái gì cả. Đạo chủ thu tầm mắt về, khe khẽ thở dài, một thân uy áp của đại năng tan đi, lại khôi phục thành tú tài nghèo, vẻ mặt sầu khổ, quay người nói: "Chúng ta về đi." Có mấy kẻ bịt mặt thấy thế toan đuổi theo, bị Chu Hàm Chính giơ tay ngăn cản. Chu Hàm Chính vẻ mặt tươi cười, chăm chú nhìn bóng lưng Thanh Long đạo chủ, lời nói ra quả thật lạnh buốt. "Cố Nhằm Tuyết là ai? Người lại là cái gì? Xông lên tìm chết à?" Đường Vãn Thu chưa đi xa, nghe thấy câu này căm hận nhìn lại một cái, nói: "Đạo chủ, hạng tiểu nhân như họ Chu vì sao còn để lại? Cứ giết sớm cho sạch sẽ." Đạo chủ không hề quay đầu lại, gầy gò trơ xương đi ở đằng trước, nghe vậy cười khẽ một tiếng, không bình luận gì. Nói tới thì người tu hành trên Cửu Châu có lẽ không biết thiên tử tể tướng, nhưng không ai không biết Thanh Long đảo. Các đại tiên môn chuỗi cùng tử quý, bao nhiêu tán tu cầu tiên không cửa, chân chính bước vào tiên môn từ giảng kinh đường trên Thanh Long đảo. Đạo chủ chẳng những tu vi cao thâm, một dạo còn được gọi là thiên hạ tọa sư. Phàm nhân chú trọng thiên địa quân thân sư, thế nhưng người trong tiên môn hầu hết thọ nguyên lâu dài, thân duyên mờ nhạt, thành thử không còn thân. Họ lại không chịu cúi đầu xưng thần với thiên tử phàm nhân, dẫn đến không còn quân. Ngũ thường chỉ còn lại tam thường là thiên địa sư. Sư môn so với gia môn còn trân trọng hơn, đủ thấy sức nặng của bốn chữ thiên hạ tọa sư này. Nói ra, ai sẽ tin tưởng đường đường Thanh Long đảo chủ, tứ thánh chi chủ Cố Nhằm Tuyết lại sẽ có bộ dạng nghèo hèn bị khinh bỉ như vậy. Trong tứ thánh, Thanh Long đảo chủ có lẽ không phải đạo hạnh cao nhất, nhưng vẫn được ngầm thừa nhận là tứ thánh chi chủ. Đương nhiên cũng là vì duyên cớ này. Họ chạy một mạch tới gần bến tàu lớn của Thanh Long đảo, nơi đó đã đánh nhau loạn xạ. Thì ra Tuần Đêm và đệ tử trên đảo không thấy là đều đến nơi này, đang đánh nhau túi bụi với một nhóm người khác. Thanh Long đảo 10 năm một lần chợ tiên là đại sự của giới tu tiên, đại năng danh môn chính phái nào đến đây không tất cung tất kính. Xong lai giả lại là bất thiện, trên biển đã nổi phong ba, vô số thuyền lớn giữa biển trời đen kịch nối liền một dải như ẩn như hiện, ánh huỳnh quang của người ngự kiếm trên không như một đám sao, sóng cả ngập trời. Nhìn kỹ lại mới thấy thật sự như đồn đãi, trong đám tán tu lắm miệng kia có một bóng giao long qua lại trong đó. Tựa hồ ở cạnh Thanh Long đảo chủ tương đối an toàn hơn, Lý Quân rút cuộc định thần, thoát khỏi cơn hoảng loạn, lại đọc rộng hiểu nhiều, nói: "Đó không phải Thanh Long, Thanh Long là thần thú thượng cổ, làm sao xuất hiện ở nhân gian được? Chỉ là một con giao quái thôi." "Kỳ lạ, giao quái không phải Tây Hành Cung mới có à? Sao lại chạy đến Đông Hải?" Hàn Uyên nói: "Không chừng là ma tu nào trộm tới." Lý Huân trầm ngâm chốc lát, đưa chân nguyên vào mắt, gắng sức dõi nhìn, sửng sốt nói: "Cờ bàn long, trên con thuyền kia có cờ bàn long của Tây Hành Cung. Nhưng Tây Hành Cung làm sao?" Thanh Long đảo và Tây Hành Cung cùng liệt vào thập đại môn phái, tọa lạc xa xôi, luôn luôn đề cao tỷ thế tu hành, mọi việc không xen vào, cũng chưa từng nghe nói kết thù với ai, sao lại ngàn dặm xa xôi vượt biển đến gây chuyện với Thanh Long đảo. Hắn chưa dứt lời, Thanh Long đảo chủ thình lình thét dài một tiếng. Đại giao cơ hồ không gì cản nổi trên biển, nghe tiếng rơi mạnh xuống nước, bọt nước tung lên liên tiếp đánh lật ba chiếc thuyền, bốn bề chợt lặng ngắt. Ngay cả hải thủy hải triều vừa nãy gió nổi mây phun nhất thời cũng phảng phất bình ổn lại. Song phương không tự chủ được dừng tay, đám đông nhường ra một lối. Đạo chủ tiến lên cao giọng nói: chư vị đạo hữu tay hành cung đêm khuya đến thăm, hưng sư động chúng như thế, không biết là có gì chỉ giáo. Chỉ nghe một tiếng tù và vang lên, thuyền lớn đông nghìn nghịch trên biển chợt tách ra hai bên. Một con thuyền bàn long lớn cơ hồ là từ dưới đáy biển đen kịch đến không thấy rõ sâu cạn chui lên. Một lão giả râu tóc bạc trắng đứng ở đầu thuyền, cả người tuy rằng có vẻ gần đất xa trời như thiên nhân ngủ suy, lại vẫn không giảm uy thế, trước mắt như có thực thể, quét qua đám đông lít nhít, mở miệng nói: Cố Nhàm Tuyết, trăm năm không gặp, Thanh Long đảo chủ ngươi uy phong không giảm đâu. Đảo chủ nhíu mày chắp tay nói: Bạch Kê đạo hữu, hữu lễ. Nghiêm Tranh Minh làm trưởng môn Khá Nhàn Vân Giả Hạt, ngoại trừ lúc mới đến Thanh Long đảo từng tìm đọc mấy bản đại sử ký đạo chí, mọi việc khác đều không để tâm. Nghe vậy thấp giọng hỏi: Bạch Kê là ai? Lý Huân châu đầu rỉ tai: Cung chủ Tây Hành Cung, nghe nói sắp 1000 tuổi rồi. Trước kia thường xuyên có người truyền rằng ông ta sẽ là người kế tiếp đắc đạo thăng thiên trên Cửu Châu, nếu như phi thăng không được, chỉ sợ thọ nguyên cũng sắp hết rồi. Trình Tiệp nghĩ một lúc đỡ hơn, dãy dụa đẩy Nghiêm Tranh Minh ra, tự mình đứng dậy, nghe thế ngạc nhiên hỏi: Sao việc gì nhị sư huynh cũng biết vậy? Nghiêm Tranh Minh nói: Câm miệng, không có việc của ngươi. Nghiêm Tranh Minh lập tức quên luôn nghe ngóng Bạch Kê là thần thánh phương nào, cúi đầu bấm mạch môn của Trình Tiệp, cau mày xem xét thương thế. Hai vị đại năng đương thời, một qua một lại, đã dẫn đến sóng to gió lớn trong chúng nhân. Đám tán tu xem náo nhiệt, không ngại to chuyện trong giảng kinh đường, có kẻ to gan lớn mật, nhao nhao leo lên cây cối và đá ngầm xung quanh, dõi nhìn bàn luận. Chỉ nghe đảo chủ bình tĩnh chất vấn: Tây Hành Cung đến, vì sao không đưa thiếp bái trước? Tuy rằng trên đảo ta chẳng qua là vùng đất hoang vu, chẳng lẽ không hiểu đạo đại khách? Bạch cung chủ dẫn người xông thẳng vào như vậy là có ý gì? Thuyền lớn bàn long chớp mắt đã đến gần. Bạch Kê nói: Bạch mổ chuyến này đương nhiên không phải đến chơi. 5 năm trước Tôn Nhi không nên thân của ta đi du lịch, nghe nói quý đạo chợ tiên náo nhiệt, liền cùng các đạo hữu kết bạn mà đến, muốn chung vui. Sau đó nó gửi thư về cung, nói là đã thấy giảng kinh đường của quý đạo, muốn mở mang thêm kiến thức, liền lấy thân phận tán tu bái nhập giảng kinh đường tiến tu. Mấy năm nay bặt vô âm tín, chúng ta đều cho là nó tìm tu ở quý đảo. Xong vài ngày trước, đèn bản mạng của Tôn Nhi để trong cung đột nhiên tắt, ta dùng phương pháp siêu hồn triệu hồn phách, nhưng tìm khắp không thấy. Bấy giờ mới biết nó. Bạch Kê nói đến đây nhất thời lại nghẹn ngào không thể tiếp tục. Hàn Uyên nghe thế hơi chau mày, khác với mấy sư huynh không để ý đến chuyện bên ngoài, hắn thuộc về loại việc lớn việc bé đều phải biết một chút. Lời đồn đãi ba con chuột bốn con mắt trên đảo cũng phải qua tai hắn một lần, vậy mà hắn chưa bao giờ nghe nói trong diễn kinh đường có ai mất mạng. Đảo chủ vẫy tay một cái, một đệ tử liền chạy chậm chậm đến trước mặt, hai tay bưng một bản danh sách hỏi Bạch Kê: Không biết lệnh tôn húy danh là gì? Bạch Kê cố gắng kìm nén đau thương, run giọng nói: Thượng Diễn Hạ Lễ. Đạo chủ ném danh sách kia lên không, môi hơi hé, niệm câu gì đó. Bản danh sách dày cộp, nhanh chóng lật từ đầu đến cuối, không dừng lại một lần. Gáy sách hướng lên, rơi xuống dưới. Đệ tử bên cạnh nói: Đạo chủ, trong giảng kinh đường chưa từng có người tên Bạch Diễn Lễ này ghi danh. Cách đó không xa có người mở miệng: Hay là dùng tên giả? Đường Vãn Thu đứng hầu bên cạnh tiếp lời: Láo xược, ngươi cho Thanh Long đảo là nơi nào, cho phép hạng trộm cắp dùng tên giả trà trộn vào sao? nếu không phải tên thật họ thật, căn bản sẽ không xuất hiện trên danh sách. Bà ta vừa mở miệng, một vòng người xung quanh liền theo bản năng cảm thấy sẽ có chuyện xấu. Quả nhiên, Bạch Kê kia nghe vậy đại nộ, râu tóc dựng ngược, nói: "Người có ý gì?"